chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 1399, thiên sứ chiến y đi hướng. Nhưng Vương Đại Đông là nàng lão công, mà Lập Vương Đại Đông chỗ lấy sẽ đối với tên kia nữ hấp huyết quỷ tàn nhẫn như vậy. Cũng là bởi vì đối phương thương tổn nàng, nàng biết. Dù là nam nhân này cũng là trên đời này đáng sợ nhất ác ma, cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng. Cho nên, nàng không sợ, cảm thụ được theo Lâm Thi Nghiên trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ. Vương Đại Đông bạo lệ tâm tình dần dần bình phục lại. Thì liền chính hắn nhớ tới vừa mới tra tấn nữ hấp huyết quỷ tràng cảnh, đều có chút nghĩ mà sợ. Khi đó hắn chỉ sợ thật cùng ma quỷ không sai biệt lắm. Bất quá cảnh tượng như thế này đối với Lý Bình tới nói sớm đã nhìn lắm thành quen, cũng không có cảm thấy có cái gì không thoải mái. Mở miệng nói ra, cô gái này hấp huyết quỷ thực lực chỉ sợ đã đạt tới công tước cảnh giới. Muốn không phải tiểu hữu ngươi tới kịp lúc, chỉ sợ Lâm Tổng thì nguy hiểm. Lý Bình mặc dù biết hấp huyết quỷ, nhưng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không nghĩ tới đã vậy còn quá mạnh. Ngay tại trấn An Lâm Thi Nghiên, Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ. Cái gì? Ta tới kịp lúc, không phải ngươi cứu Tiểu Nghiên sao? Cái kia cột thu lôi, không phải ngươi làm đến? Lý Bình cũng là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Lúc đó hắn cùng nữ hấp huyết quỷ rằng co, đang lo không biết như thế nào ra tay. Kết quả một cái cột thu lôi đột nhiên phá cửa sổ mà vào, đem nữ hấp huyết quỷ đinh ở trên tường. Tiếp lấy Vương Đại Đông thì xuất hiện. Hắn một cách tự nhiên đã cảm thấy, cái kia cột thu lôi hẳn là Vương Đại Đông làm tới. Phải biết, kim đỉnh cao ốc pha lê thế nhưng là kiếng chống đạn, phải dùng cột thu lôi xuyên thấu pha lê, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Huống chi còn muốn xuyên thủng nữ hấp huyết quỷ thân thể. Nhưng lấy Vương Đại Đông thực lực, tuyệt đối có thể làm được. Nhưng từ Vương Đại Đông phản ứng đến xem, giống như cái kia cột thu lôi cũng không phải là hắn làm ra. Không phải ta, Vương Đại Đông mười phần khẳng định nói ra. Không phải ngươi, đó là ai? Lý Bình lộ ra chấn kinh chi sắc. Vương Đại Đông ánh mắt nhìn về phía bể nát pha lê tường. Lầu đối diện khoảng cách kim đỉnh cao ốc khoảng chừng hơn 100 mét, mà lại đây là lầu 19. Coi như đối diện cột thu lôi gãy mất, cũng tuyệt không có khả năng rớt xuống kim đỉnh cao ốc tới. Đây chính là kim đỉnh cao ốc cột thu lôi. Nhưng đồng dạng đạo lý, nếu như là kim đỉnh phía trên cột thu lôi gãy mất, cũng là thẳng đứng rơi xuống, không có khả năng tại đánh xuyên cao ốc pha lê đồng thời, còn vừa lúc đâm xuyên nữ hấp huyết quỷ thân thể. Rất rõ ràng, đây nhất định là người làm tạo thành. Đến cùng là ai có lớn như vậy bản sự, bẻ gãy một cái đường kính thập cm thô cứng làm bằng sắt tạo cột thu lôi đâu? Chẳng lẽ là hắn? Vương Đại Đông trong mắt hơi hơi nheo lại. Nếu như là người kia, khẳng định có thể làm đến. Thế nhưng là hắn tại sao muốn cứu Lâm Thi Nghiên đâu? Tính toán, không nghĩ nhiều như vậy. Lâm Thi Nghiên không có ra chuyện, đã là trong bất hạnh may mắn. Lâm muội muội, ngươi chiến y đâu? Vương Đại Đông đột nhiên nhíu mày. Vì cam đoan Lâm Thi Nghiên an toàn, hắn nhưng là chuyên môn theo song bào thai nữ thiên sứ trong tay hố một kiện thiên sứ chiến y. Thần thánh cấp thiên sứ chiến y có thể nói là hiện nay thế giới phía trên tối cao cấp chiến y. Thu lại chẳng qua là không đến 20 cm một cái tiểu thiên sứ điêu khắc. Một khi mở ra hoàn toàn phòng ngự trạng thái, là có thể bao trùm ở thân thể 80% trở lên bộ vị yếu hại. Có món kia chiến y bảo hộ, coi như ngăn cản không nữ hấp huyết quỷ, cũng có thể làm cho nàng kiên trì đến hắn cứu viện đến. Rất rõ ràng, hôm nay Lâm Thi Nghiên trên thân cũng không có mặc vào thiên sứ chiến y. Ta quên xuyên, Lâm Thi Nghiên cúi đầu nói ra. trong nhà sao? Ta lập tức đi lấy. Vương Đại Đông lập tức chính là nói ra. Nghe được Vương Đại Đông muốn về nhà đi lấy thiên sứ chiến y, Lâm Thi Nghiên ngừng lại thì lộ ra một vòng vẻ bối rối. Giữ chặt Vương Đại Đông cánh tay, Lâm Thi Nghiên biết không gạt được. Cắn răng nói ra, ta đem nó cho Thi Thi. Lúc này Lâm Thi Nghiên giống như là phạm sai lầm tiểu hài tử một dạng, cúi đầu, không dám nhìn tới Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nghe vậy đầu tiên là sững sờ, chợt thở dài, lấy Lâm Thi Nghiên đối Lâm Thi Nhi quan tâm, sẽ đem thiên sứ chiến y giao cho Lâm Thi Nhi cũng là trong dự liệu. Đại Đông ca, ta mỗi ngày ở công ty đi làm, vẫn tương đối an toàn, Thi Thi một người ở trường học, ta thật sự là không yên lòng. Ngươi chớ có trách ta được không? Lâm Thi Nghiên ăn nói khép nép nói. Vương Đại Đông nhẹ nhàng xoa xoa Lâm Thi Nghiên đầu. Nói ra, ngốc nha đầu, ta làm sao có thể trách ngươi đâu. Thi Thi là ngươi muội muội, kia chính là ta muội muội. Chuyện này là ta sơ sẩy. Yên tâm đi, ta lại cho ngươi làm một kiện chiến y chính là... Bất quá khẳng định liền không có thiên sứ chiến y tốt như vậy. Đại Đông ca, có ngươi bảo hộ ta, ta rất an toàn. Lâm Thi Nghiên cảm động ôm Vương Đại Đông. Nàng là Vương Đại Đông lão bà. Vương Đại Đông yêu nàng là đương nhiên, có thể Lâm Thi Nhi bất quá là Vương Đại Đông gì nhỏ. Hơn nữa còn không phải thân gì nhỏ. Vương Đại Đông có thể dạng này đối Lâm Thi Nhi, nàng sao có thể không cảm động đây. Vương Đại Đông cũng ôm lấy Lâm Thi Nghiên, nhìn xem hai người, Lý Bình cảm thấy mình ở chỗ này tựa hồ là dư thừa. Lúc này đối với hai người nói, vậy ta liền đi trước, nơi này sự tình ta sẽ phái người giải quyết, các người đối ngoại thì tuyên bố là không chung ngoài ý muốn rơi vật là được. Lý Bình nói xong hướng về bên ngoài phòng làm việc đi đến. Đi tới cửa thời điểm lại quay đầu, đối với Vương Đại Đông nói ra, đúng, Dương Kiến bên trong thuật thôi miên, tốt nhất tạm thời đem hắn cũng giam cầm lại. Vương Đại Đông gật gật đầu, ra hiệu hắn biết, phía trước Lý Bình đã nói, muốn giải khai hấp huyết quỷ thuật thôi miên, trừ phi người thi thuật hoặc là một tên khác hấp huyết quỷ mới có thể làm đến. Đương nhiên, cũng có hắn biện pháp. Cái kia chính là xử lý tên kia người thi thuật, nhưng cũng tiếc là trước mắt Vương Đại Đông không có cách nào giết chết tên kia nữ hấp huyết quỷ. Xem ra thật sự tất yếu phải đi một chuyến giáo đình. Tại Dracula trong gia tộc, tổ tiên cấp hấp huyết quỷ khẳng định không chỉ cái này một tên. Lần này đối phương vậy mà trực tiếp tới ám sát Lâm Thi Nghiên, chẳng khác nào là tại hướng hắn khai chiến. Vốn cho rằng chất gỗ viên đạn thì có thể đối phó bọn này hấp huyết quỷ. Hiện tại xem ra tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá cũng không có gì lớn không. Các loại an bài tốt bên này sự tình, Vương Đại Đông thì tự mình đi một chuyến Vatican, đem giáo hoàng gốc cây kia cho mượn qua tới. Sau đó chế tác thành đặc chất viên đạn. Đến lúc đó liền xem như đến một đám tổ tiên cấp hấp huyết quỷ. Hắn cũng cùng nhau làm thịt. Đương nhiên, giáo hoàng chưa chắc sẽ cho hắn mượn. Bất quá nha, muốn là thực sự mượn không được, hắn có thể trộm, muốn là trộm cũng trộm không đến. Hắn còn có thể đoạt nha. Dù sao, lần này cùng hấp huyết quỷ gia tộc khai chiến là trên ghế đầu đinh cây đinh sự tình. Đại Đông, xảy ra chuyện gì? Lúc này Lý Uyển đi vào Lâm Thi Nghiên văn phòng. Nhìn đến trong văn phòng một mảnh hỗn độn, lộ ra vô cùng ngần sắc kinh ngạc. Bọn họ phái người tới, muốn giết chết Tiểu Nghiên. Vương Đại Đông ánh mắt rét lạnh nói ra. A, Tiểu Nghiên, ngươi không sao chứ? Lý Uyển lập tức lo lắng nhìn về phía Lâm Thi Nghiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.